lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823, người đó định đoạt. Đường Lạc hiền lành tâm địa, chắc hẳn cổ mẫu cũng đã nhìn ra, trò chuyện tiếp vài câu, cũng đã vẻ mặt tươi cười, liền cùng thấy rồi cháu nội ngoan cổ Bảo Ngọc dường như. Cổ Bảo Ngọc cũng ung dung tỉnh lại, mờ mịt luống cuống mà nhìn xem, cổ Dung cùng cổ mẫu nói chuyện với nhau. Không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhìn thấy trên đất một bãi dần dần ngưng kết vết máu khô khốc. Lại liên tục không ngừng rời ánh mắt, sinh lòng chán ghét hoảng sợ. Cổ Bảo Ngọc biểu hiện, cổ mẫu thu hết đáy mắt, nội tâm thở dài một tiếng nói. Các ngươi tất cả đi xuống a, nha hoàn bà tử lĩnh mệnh rời đi, một phòng các cô nương cũng muốn rời đi. Đường Lạc lại mở miệng nói rằng, các ngươi lưu lại, tương lai đều là muốn chủ nhà người, cũng nên nghe một chút sự tình rồi. Chẳng lẽ lại cả một đời ở trong vườn này tầm hoan tác nhạc, cưỡng ép đem lớn hơn mình một hệ cổ gia người toàn bộ lưu lại, cũng bao gồm Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Sai còn có Sử Tương Vân, ba cái không họ cổ, nhưng lúc này ở chỗ này cũng bị Đường Lạc xem như cổ gia người rồi. Kỳ thực cũng không có khác biệt, Lâm Đại Ngọc là cổ gia ngoại tôn nữ, cha mẹ đều đã qua đời, phụ thuộc cổ gia Vinh Quốc Phủ, cổ, Sử, Vương, Tiết bốn gia tộc lớn vốn là như thể chân tay. Tiết gia chỉ còn lại có Tiết Bảo Sai còn có một mẹ, một huynh, cũng là dựa vào bây giờ cổ gia, Vương gia, Sử gia cũng không phải như thế, không dựa vào cổ gia, nhưng Sử Tương Vân là một cái cha mẹ chết sớm cô nhi, trong gia tộc không được coi trọng, cổ mẫu thương tiếc, thường xuyên tiếp nhận Vinh Quốc Phủ ở lại, cùng nó nói là người nhà họ Sử, đến không bằng nói là Vinh Quốc Phủ tiểu thư. Đường Lạc muốn để cổ Bảo Ngọc bọn hắn lưu lại, cổ mẫu cũng không có biện pháp gì tốt, bất quá cổ mẫu còn lưu lại thiếp thân nha hoàn Uyên Ương. Đường Lạc không thèm để ý, nhìn lấy cổ mẫu hỏi nói, lão tổ tông, người này thân tông sư tu vi, không phải bình thường tu luyện mà đến à? Cổ mẫu gật gật đầu, nếu là ta bình thường tu luyện mà đến, há lại sẽ ẩn tàng. Không còn giấu giếm, đưa nàng này thân tu vi như thế nào được đến nói rồi một lần. Nguyên lai là cổ đại thiện qua đời trước, cố ý truyền công cho cổ mẫu. Cổ đại thiện là nhất phẩm võ giả, trước kia bị trọng thương, lưu lại tai họa ngầm. Tông sư vô vọng không nói, tuổi thọ cũng không dài. Hắn ngược lại là cái quả quyết ngoan nhân, dứt khoát bỏ dưới cuối cùng mấy năm kéo dài hơi tàn thời gian, truyền công cho cổ mẫu, sinh sinh tạo ra một cái không phải tông sư tông sư. Vì sao truyền công cổ mẫu? Tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì nàng là duy nhất thí sinh thích hợp. Một phương diện, cổ đại thiện xem như cổ gia cuối cùng huy hoàng, hắn ở biên cảnh cùng hai nước võ đạo cường giả tranh phong, bảo trì quốc công vị trí không rơi. Đáng tiếc lâu dài ở ngoài, không có thời gian quản giáo nhi tử. Cổ mẫu chán ghét trưởng tử cổ xá, cưng chiều cổ chính, kết quả hai đứa con trai đều không được. Cổ gia võ công cao nhất liền là cổ mẫu, lúc kia nàng là luyện khí võ giả. Một phương diện khác, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, truyền công chi pháp là xong đừng truyền công. Trừ rồi cổ mẫu, thật không có người thứ hai tuyển rồi, lại không thể truyền cho tiểu thiếp. Thế là, cổ mẫu cứ như vậy trở thành rồi tông sư, dạng này nhổ mầm chợ lớn, tai họa ngầm tự nhiên cũng lớn. Cổ mẫu tuổi thọ không chỉ không dài, càng không thể tùy ý ra tay. Bình thường tông sư động thủ là động thủ, cổ mẫu động thủ là động mệnh. Mỗi ra tay một lần đều là hao tổn tuổi thọ của mình. Bởi vậy, cổ mẫu người tông sư này giữ kín không nói ra. Chỉ có hoàng đế, Thiên Vũ Điện hoàng gia cung phụng tông sư biết được. cổ mẫu sẽ không động thủ, cũng sẽ không theo tông sư chi năng cường thịnh cổ gia. Chỉ làm duy trì cổ gia phồn vinh tác dụng, chỉ cần cổ mẫu không chết, cổ gia liền có thể một mực vinh hoa phú quý đi xuống. Thiên tử cũng vui vẻ thấy nó thành, thì ra là thế. Ân, ám thuật tai họa ngầm xác thực nghiêm trọng. Đường Lạc nhìn rồi cổ mẫu một mắt nói rằng, vừa rồi cổ mẫu thổ huyết, cũng không phải Đường Lạc đả thương nàng, mà là nàng ra tay thương tổn tới chính mình. Người khác giết địch 1000, tự tổn 800, cổ mẫu là giết địch 1000, tự tổn 1500, nhưng cũng tốt vô cùng. Nghĩ muốn làm bị thương tông sư, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bất quá có thể trị. Đường Lạc câu nói tiếp theo, để cổ mẫu sắc mặt biến đổi. Dung Ca Nhi, ngươi nói cái gì? Ta có thể trị, chữa cho tốt sau lão tổ tông ngươi chính là một cái bình thường tông sư. Đường Lạc hời hợt qua loa, chuyện này là thật. Cổ mẫu hỏi nói, những người còn lại cũng là một mặt kinh hỉ. Đường Lạc gật gật đầu. Phân ma chương tàn thiên bên trong cũng ghi chép rồi một chút cường đại võ kỹ cùng bổ sung võ học. Trong đó vừa vặn có một cứu người chi pháp. Đừng hỏi, hỏi liền lục dục phân ma chương. Cổ mẫu trên mặt lại thu lại kinh hỉ màu sắc. Lung lay đầu, không ổn, thiên gia bên kia là không ổn. Nàng cái này ngụy tông sư thiên tử vui thấy nó thành. Nhưng một cái hoàn chỉnh. Bình thường cổ gia tông sư, tuyệt đối không phải thiên tử hy vọng nhìn thấy. Cổ gia có nàng một cái ngụy tông sư là đủ rồi. Cái khác lại nhiều ngược lại là họa hại. Tự liền mạnh một điểm võ giả tốt nhất đều không cần có. Cổ mẫu nhưng không có cái gì ý chí thanh tao. Duy trì hiện tại vinh hoa phú quý. Không cần cùng người câu tâm đấu giác. Đóng lại cửa đến hưởng thụ. Mặc kệ bên ngoài đủ loại hết thảy, chính là nàng nguyện vọng lớn nhất. Nguyện vọng này hiện tại cũng thực hiện rồi. Cổ mẫu tự nhiên không muốn phá hư, tự nhiên đâm ngang. Chỉ tiếc không sao a, không ổn. Đường Lạc vung tay lên, bá đạo tuyệt luân, ta việc cần phải làm, không có người có thể ngăn cản. Kia Cố Lăng có cái gì không hài lòng, để hắn đến nói với ta. Ngược lại là từ chưa bắt giới bên kia đạt được rồi thiên gia tin tức. Đồng thời gọi thẳng thiên tử tên. Căn bản không làm một lần chuyện. Nghe được người ngoài hãi hùng khiếp vía. Cổ mẫu nhắc nhở nói. Dung Ca Nhi vẫn là nói cẩn thận. Này Ninh, Vinh hai trong phủ. Tai mắt cũng không chỉ một hai cái. Cổ mẫu bên thân là không có cái gì tai mắt. Nói thế nào cũng là có lực đánh một trận tông sư. Nhưng tại địa phương khác, nghĩ đến chỗ này, cổ mẫu sắc mặt biến đổi. Dung Ca Nhi, ngươi sự tình cổ dung chỗ chuyện không mật. Tốt a, chỗ chuyện có thể nói là phách lối đến cực điểm. Căn bản không biết rõ cái gì gọi là che lấp. Hắn sự tình chỉ sợ thiên tử đã biết rõ rồi. Đường Lạc không quan trọng nói, biết rõ liền biết rõ, nguyên bản liền định đi một chuyến. Hắn đứng lên đi đến cổ mẫu trước mặt, lão tổ tông ta này liền vì ngươi chữa thương, đợi chút nữa đi hoàng cung đi một chuyến, nói thế nào cũng muốn cầm về quốc công vị trí, bằng không mà nói, tổ tiên hổ thẹn. Nói lấy, đưa tay đặt tại cổ mẫu đầu trên, y phục trên người tóc dài bay lên. Cổ mẫu quần áo cũng là không gió mà bay, khí tức phun trào, hóa thành gào thét chi phong, thậm chí đều đem bên cạnh Uyên Ương bức lui mở, liệu cái thương đều uy thế kinh người. Này chính là tông sư. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Lạc buông tay ra, khai quang hoàn tất, cổ mẫu trên thân ẩn nhanh ám thương toàn bộ tiêu tán. Từ đó sau tựu là một cái bình thường tông sư. Bên cạnh Ngao Ngọc Liệt âm thầm lắc đầu, đi đến Hồng Lâu thế giới, chính thê chính là Tần Khả Khanh. Kết quả lần thứ nhất khai quang cho rồi cổ mẫu, sư phụ a, ngươi nhưng dài điểm tâm a, đợi một chút, chúng ta tới thời điểm là buổi tối, nói không chừng lúc kia. sư phụ đã mở qua ánh sáng rồi. Ngao Ngọc Liệt nghĩ lấy, lập tức mặt mày hớn hở, có rồi một điểm cổ hoàn khí tức. Cũng may hắn lập tức kịp phản ứng, lập tức thu hồi, phối hợp cổ hoàn không tầm thường dung mạo, cũng là xưng được trên một tiếng giai công tử. Đương nhiên, cùng Ngao Ngọc Liệt bản thân là không cách nào sánh được. Hắn suy nghĩ lấy để sư phụ ở lục dục phân ma chương bên trong tăng thêm cái gì bổ sung thay hình, đổi dạng công pháp, đến lúc đó để cho hắn lấy nguyên bản bộ dáng làm việc. Đường Lạc nói rằng, chiêu này tên là tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Lần thứ nhất dùng, xem ra hiệu quả không tệ. Cổ mẫu muốn nói lại thôi, tình cảm này bất hiếu tử tôn xem nàng như làm rồi, thử độc, người. Không có chờ cổ mẫu nói cái gì, Đường Lạc liền đi ra ngoài. Đi thôi, lão tổ tông chờ một chút. Bước chân ngừng lại, hắn lấy ra một đống đại lực hầu vương quyền. Để người hiếu kỳ là thế nào móc ra. Trong quần áo trong túi quần cũng giấu không được nhiều như vậy sách nhỏ a. Này đại lực hầu vương quyền cũng là phân ma chương bổ sung võ học. Các ngươi cầm lấy đi luyện thật giỏi. Qua 3 ngày ta sẽ đích thân khảo giáo. Nếu không có thành tích, để người không khỏi nghĩ hỏi. Người nói cái kia, lục dục phân ma chương, nó thật là tàn thiên sao? Đường Lạc không có nói hết lời. Cổ mẫu cơ hồ đẩy hắn rời đi. Đi đi đi, đều ở nơi này hù dọa nàng bảo bối cháu trai. Cháu gái, cổ mẫu thề, chưa bao giờ thấy qua như thế không bớt lo nặng tôn. Còn không nếu như để cho Cố Lăng đau đầu. Hai người ngồi lên xe ngựa, trực tiếp hướng Hoàng Cung mà đi. Đường Lạc nguyên bản ngại chậm, dự định trực tiếp đi lui Hoàng Cung, lại cao trở về. Thân là võ lâm cao thủ, vượt nóc băng tường, cao lão đi lui chính là cơ bản thao tác. Có thể ở nóc nhà trên chạy liền tuyệt không xuống đất. Đây là cao thủ tôn nghiêm, kết quả bị cổ mẫu ngăn cản. Biểu thị nếu như muốn để nàng ở nóc nhà trên một đường chạy đến Hoàng Cung, liền đập đầu chết, mọi người nhất phách lưỡng tán. Cửu Tuyền phía dưới đi gặp cổ gia tổ tiên lại phân đúng sai. Đường Lạc lầm bầm vài câu, lão ngoan cố, sau cùng nhau ngồi xe. Lại đem cổ mẫu cho tức chết đi được. Một lần hoài nghi tiểu tử này chữa cho tốt chính mình là khó nói chính là vì rồi yên tâm to gan. Chiêu tức nàng, 80 ra mặt tông sư căn bản tính không lên già nua. Tùy tiện khí, một điểm vấn đề cũng sẽ không ra. Xe ngựa đi đến trước Hoàng Cung ngừng lại. Đường Lạc cùng cổ mẫu xuống xe. Có một trung niên nam tử đã ở đợi chờ. Lão phu nhân, làm phiền hạng đại sư đợi chờ rồi. Cổ mẫu nói rằng, vị này trung niên nam tử gọi là Hạng Bân. Là hoàng thất cung phụng 3 cái tông sư một trong. Không sao, bệ hạ đã ở Thiên Vũ Điện đợi chờ. Còn mời 2 vị theo ta tiến về. Hạng Bân mang trên mặt nụ cười. Nhìn không ra cái gì tông sư chi ngạo. Ngược lại Đường Lạc tùy ý gật đầu. Nhìn qua kiêu căng đến rồi cực điểm. Hạng Bân lại không để ý lắm. Thiên Vũ Điện không phải đơn thuần một tòa cung điện. Nhưng thật ra là hoàng tộc. Võ đạo cơ cấu, dưới trướng chia làm trấn võ đường, diễn võ đường cùng với cung phụng đường 3 chỗ. Hạng Bân mang theo Đường Lạc 2 người tới địa phương chính là Thiên Vũ giáo trường. Nơi đó trừ rồi chung quanh thiết huyết quân sĩ bên ngoài. Còn có 4 người, mỗi cái đều là uyên đình núi cao sừng sững. Một bộ tông sư khí tượng, phía trước nhất đứng lấy nam tử một thân long bào. Không hề nghi ngờ là đại càn hoàng đế. Cố Lăng nhìn qua 30 trên dưới tuổi tác. Tuổi thật đã vượt qua 50. Võ đạo tu vi tứ phẩm luyện khí. Đã đạt chân khí hộ thể trình độ. Mặt khác 4 cái. Ngay ngắn đều là tông sư. Thiên gia tông sư 2 người. Cung phụng 2 người. Thêm lên dẫn đường Hạng Bân. Hoàng tộc tông sư toàn bộ ở đây. Bệ hạ. Cổ mẫu cung kính hành lễ, đi đến một nửa, Nguyên bản không nói lời nào, Cố Lăng đột nhiên lộ ra nụ cười. Tiến lên một bước đỡ lấy cổ mẫu. Lão phu nhân đi này đại lễ, nhưng gãy sát ta rồi. Thi lễ một câu ở giữa, đã minh bạch song phương tâm ý. A, nguyên lai đều muốn an ổn. Vậy liền là tốt chuyện. Đỡ dậy cổ mẫu, Cố Lăng nhìn hướng Đường Lạc. Đường Lạc qua loa mà chắp tay một cái, không có chút nào kính ý. Gặp qua bệ hạ, Cố Lăng bởi vì cổ mẫu cung kính tốt tâm tình lập tức biến mất. Bất quá miệng trên vẫn là nói rằng, này chính là cổ gia Kỳ Lân, cổ dung, hừ, vô tri tiểu nhi, lập tức sẽ ngươi minh bạch này đại càn người đó định đoạt. Đường Lạc nhìn lấy Cố Lăng, cũng ở trong lòng thầm nghĩ, lập tức ngươi liền biết rõ, cái này thiên hạ người đó định đoạt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.